Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834. Khác nhau sát thanh yến, bích hải trời xanh, trắng noãn mềm mại bãi cát, tươi đẹp ánh sáng mặt trời. Những cái này vốn là có thể cấp cho người tốt tâm tình. Lúc này còn có một cái tin tức tốt, có thể nghĩ mọi người lúc này tâm tình chính là như thế nào. Tô Dật Dương cùng Olivia đứng chung một chỗ, nhìn xem hiện trường hoan hô tung tăng như chim sẻ lấy mọi người. Olivia hỏi, thế nào, có gì cảm tưởng à? Đương nhiên là vui vẻ à, Tô Dật Dương thân cái lưng mỏi. Đoạn này thời gian quả thật có chút mệt mỏi, cũng không phải nguồn gốc ở trên thân thể, mà là tinh thần trình độ thượng mỏi mệt. Nghe được Tô Dật Dương một câu cuối cùng, Olivia đột nhiên cười rộ lên. Tinh thần trình độ thượng mệt cái này rất bình thường. Mặc cho ai mỗi ngày ảo tưởng chính mình chính là superhero quay phim, ai cũng biết mệt, người còn mệt. Người những năm này chụp cùng băng nữ có quan hệ điện ảnh không sai biệt lắm đều có lục bộ đi, người còn không có thói quen. Tô Dật Dương kinh ngạc nói. Olivia nghe vậy, khinh bỉ Tô Dật Dương, nói, ta lục bộ cũng không phải liên tục quay chụp, kinh nghiệm xác thực rất phong phú, nhưng mà cái này cùng có mệt hay không có quan hệ gì. Cả hai căn bản không thể nói nhập là một được rồi. Được rồi, Tô Dật Dương cười cười, lập tức hỏi, các người nước ngoài có sát thanh yến cái này một cách nói sao? Đương nhiên, kia buổi tối uống chút, vui lòng phụng bồi. Hai người đang nói đâu này, Pearson mặt kia lần nữa truyền đến một giọng nói. 8 giờ tối, Darling Cảng Sofitel khách sạn, sát thanh yến, tất cả mọi người mời trang phục chính thức dự họp. Hiện tại mời mọi người lại dàn xuống nghĩ muốn làm càn tâm. Đem tất cả thiết bị chỉnh lý tốt, đem hiện trường trở lại như cũ thanh lý sạch sẽ. Sau đó không có công tác người liền có thể bắt đầu hưởng thụ các ngươi thời gian nghỉ rồi. Mọi người nghe vậy, nhào nhào nhiệt tình tăng vọt hưởng ứng Pearson nói. Đều nhiệt tình 10 phần. Ngày trước không sai biệt lắm 15 phút mới có thể làm tốt lắm sống. Hiện tại 10 phút không đến liền thu thập xong. Studio Trung ương Tô Dật Dương cùng Olivia không có ở hiện trường ngốc đứng đấy. Mọi người thu thập thời điểm, hai người chậm rãi hướng studio đi ra ngoài. Buổi chiều cái gì ý định a? Tô Dật Dương ngẫm lại, đáp, cùng ta người đại diện, trợ lý các nàng ra ngoài đi dạo. Sydney ta vẫn là lần đầu tiên tới, sau đó lại mua chút ít lễ vật mang về. Đêm nay sát thanh yến sau, ngày mai ta liền quay về quốc. Gấp gáp như vậy, Olivia có chút kinh ngạc nói. Tô Dật Dương cười gật gật đầu, còn có nửa tháng ta liền muốn kết hôn, quốc nội còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn nha. Đúng, ngươi gần nhất bận rộn hay không a? Đừng vội đợi ta kết hôn thời điểm, có muốn tới hay không uống chén rượu mừng a? Olivia lông mày trao lên, cười trêu chọc nói, ngươi mời ta xinh đẹp như vậy nữ nhân đi tham gia ngươi hôn lễ. Ngươi không sợ ta đoạt thê tử ngươi ngọn gió? Ngươi không sợ thê tử ngươi ghen? Tô Dật Dương cười đáp, ta còn thật không sợ. Nhiều năm như vậy ta chưa từng thấy qua có so với ta tức phụ còn nữ nhân xinh đẹp. Vô luận là khí chất, dáng người vẫn là khuôn mặt, không có bất kỳ người nào có thể so sánh qua được vợ của ta. Ngươi tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng mà cùng ta tức phụ so, ta cảm thấy còn kém một ném đi. Ai u, tự tin như vậy? Olivia lông mày trao càng cao chút. Ngươi nếu như nói như vậy, cái này ly rượu mừng ta còn không thể không uống. Ta ngược lại là nghĩ nhìn một cái trong miệng ngươi thiên hạ đẹp nhất nữ nhân, đến cùng có nhiều đẹp. Tô Dật Dương vỗ vỗ Olivia bờ vai. Cái kia quyết định như vậy, chờ ta thiếp mời đi. Olivia bật cười, nhìn xem Tô Dật Dương cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng. nàng ngược lại là cũng không có đem Tô Dật Dương vừa rồi nói để trong lòng, chỉ coi như chính là tình nhân trong mắt Gia Tây Thi. Đối với nàng dung mạo của mình, nàng thế nhưng mà từ trước đến nay rất tự tin. Lão nương thiên hạ đẹp nhất, đây là thiên hạ tất cả nữ nhân bệnh chung, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Cái bệnh này lại càng chính là sâu tận xương tủy. Hai người nói giỡn một hồi, đợi kịch tổ thu thập không sai biệt lắm sau, hai người từng người trở lại bảo mẫu trên xe. Theo sau kịch tổ xe khách đường về, 8 giờ tối, ở vào Darling Cảng bên cạnh Sofitel khách sạn, liền giống như Darling Cảng bên cạnh một viên lộng lẫy Minh Châu. Sofitel khách sạn bên trong yến khách phòng, lúc này rất là náo nhiệt. Long thần kịch tổ bên trong tất cả nhân viên công tác tất cả đều trang phục chính thức dự họp. Yến khách phòng phía trước, Tô Dật Dương cùng Olivia bưng chén rượu, ngồi ở cái nào đó trong góc, nhìn xem phía trước người đến người đi. Tô Dật Dương sắc mặt có chút khác lạ. Cái này chính là các ngươi nước ngoài Sát Thanh Yến. Olivia rất là buông lỏng ngồi ở trên mặt ghế, trong tay bưng chén kia rượu đỏ, đã trên cơ bản thấy đáy. Nàng nghe được Tô Dật Dương hỏi thăm, kinh ngạc hỏi ngược lại, cái kia không phải như vậy đâu này. Tô Dật Dương nghe vậy, sờ sờ cái mũi, được rồi, nhìn tới quốc nội nước ngoài Sát Thanh Yến, xóa tên chữ tương tự, trong đó để cho căn bản không hề có quan hệ. Nước ngoài Sát Thanh Yến kỳ thật liền là tiệc rượu hình thức, chẳng qua là đổi loại cách gọi mà thôi. Tại quốc gia chúng ta, Sát Thanh Yến cùng các ngươi chính là hoàn toàn bất đồng. Chúng ta Sát Thanh Yến hội tại yến khách trong sảnh, bày biện mấy chục bàn lớn, mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu, mà không phải là các ngươi loại này tiệc rượu hình thức. Tô Dật Dương giải thích nói. Olivia con mắt có chút trừng lớn, hiển nhiên Tô Dật Dương chỗ nói loại này Sát Thanh Yến hình thức chính là nàng chưa từng có trải qua. Mấy chục bàn lớn, đây chẳng phải là lộn xộn? Olivia có chút không thể lý giải. Tô Dật Dương lắc đầu, làm sao có thể, rất náo nhiệt, quốc gia chúng ta Sát Thanh Yến so các ngươi loại hình thức này Sát Thanh Yến càng có bầu không khí. Các người Sát Thanh Yến quá chính thức, có chút quá câu thúc, phải không? Đợi có cơ hội ngươi dẫn ta thể nghiệm xuống. Olivia cười nói, Tô Dật Dương gật gật đầu. Hai người ngồi lên nói chuyện phiếm. Phương Tử Du, Miêu Hiểu Hiểu đám người chính là tại cách đó không xa ngồi lên. Hiện trường tuyệt đại bộ phận người đều là đứng ở lại yến khách trong sảnh trở về du tàu. Nâng ly cạn chén, ngược lại là có khác lần phong tình. Sát Thanh Yến bắt đầu ước chừng 15 phút sau, hiện trường bầu không khí hơi hơi náo nhiệt chút. Pearson cầm lấy microphone, đi đến yến khách phòng phía trước một cái tiểu sân khấu. Mọi người dưới đài thấy thế, rất nhanh đều an tĩnh lại. Ta mà nói hai câu, Pearson hôm nay xuyên rất chính thức. Màu rám nắng cách thức châu Âu Âu phục, lệnh hắn nhìn lên tới rất tinh thần. Hôm nay là ngày 29 tháng 8, cách chúng ta tháng 6 khởi động máy, đã không sai biệt lắm có gần 100 ngày thời gian. Theo lúc ban đầu tại Hoa Quốc Hồng Kông, lại đến hiện giờ Australia Sydney, chúng ta gián tiếp nhiều mặt đất, mỗi ngày đi sớm về trễ, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Ta Pearson cả đời theo ảnh, đến nay mang qua kịch tổ không sai biệt lắm đến có gần 20 cái. Mà các ngươi là ta mang qua tốt nhất kịch tổ, từ vai chính Tô Dật Dương, Olivia, cho tới bình thường nhất chàng vụ nhân viên. Tất cả đều là lấy ra 100% nhiệt tình vùi đầu vào công tác bên trong. Hiện giờ, chúng ta quay chụp công tác toàn bộ chấm dứt. Đây là thuộc tại chúng ta giai đoạn tính thắng lợi, nhưng mà ta tin tưởng, chúng ta thắng lợi sẽ không như vậy dừng lại, chúng ta càng lớn huy hoàng còn ở đằng sau. Long thần bộ phim này, chắc chắn đạt được thành công. Hôm nay là Sát Thanh Yến, ngày mai sẽ là chúng ta tiệc ăn mừng. Ở chỗ này, để cho chúng ta cộng đồng nâng chén, cầu chúc Long Thần phòng bán vé bán chạy. Pearson dõng dạc nói xong lời cuối cùng, nói dưới đài rất nhiều người đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Tại Pearson sau khi nói xong, mọi người dưới đài nhao nhao hưởng ứng. Tô Dật Dương cùng Olivia cũng từ trên ghế đứng lên, giơ cao chén rượu, xa xa ý bảo Pearson, sau đó đem chén rượu này một hơi uống cạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,